Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Hậu Thổ Cung Điện. Bảo vật xuất thế, mà theo hư vô không gian nhảy ra Lâm Long, hủy bỏ pháp thiên tượng địa, nhàn nhạt nhìn xem mọi người nói ra, tất cả đứng lên a, về sau đừng gọi ta là chủ nhân, bảo ta thiếu gia. Vâng, thiếu gia. 50 tên siêu cấp cường giả ngay ngắn hướng gật đầu cùng. Ở đây rất nhiều siêu cấp cường giả nhìn xem cái này 50 người trong ánh mắt đều mang theo khinh thường, bọn hắn cảm thấy những người này tự là một con chó. Chỉ biết là nịnh nọt, xem người ta lợi hại, ngay cả mặt mũi tử đều không đã muốn, một cái kính quy thiểm người ta, thật tình không biết. Cái này 50 người nhìn xem những người khác trong nội tâm đồng dạng khinh thường. Bọn hắn cảm thấy những người này ánh mắt thiển cận, người bảo thủ, tư tưởng không biết biến báo. Lấy người, cũng phải nhìn đi theo ai. Lâm Long tại đây ngắn ngủn trong vòng vài ngày, thực lực tăng vọt nhiều như vậy, đi theo người như vậy tiền đồ bất khả hạn lượng. Sao? Đến lúc đó bọn hắn đã biết rõ nhóm người mình lựa chọn là cỡ nào chính xác. Khi đó, tự là quỳ cầu lấy làm Lâm Long thủ hạ, người ta đều không muốn, coi như là bây giờ người ta đều không muốn, chớ nói chi là về sau. Lâm Long không có nghĩ nhiều như vậy, mà là nhìn xem mọi người thản nhiên nói, lần này bảo vật quy ta, có ta ở đây, các ngươi là đoạt không đến bảo vật. Hay là trở về tu luyện a? Lâm Long, ngươi đều lợi hại như vậy rồi, vì cái gì còn muốn theo chúng ta đoạt bảo vật? Đúng, bảo vật chính là vật vô chủ, không là của ngươi, chúng ta thừa nhận, ngắn ngủn một thời gian ngắn, ngươi so với trước lợi hại rất nhiều lần, nhưng chúng ta cũng sẽ không biết sợ ngươi. Bảo vật ngươi có duyên được. Trong lúc nhất thời, phần đông siêu cấp cường giả cùng chung mối thù mà bắt đầu. Bọn hắn biết nói, nếu không phải liên hợp lại, khẳng định đoạt bất quá Lâm Long. Bất quá nghĩ đến vừa rồi Lâm Long phát ra khí thế, bọn hắn cảm thấy dù cho nhóm người mình liên hợp lại nghĩ đến bảo vật cũng không có so khó khăn. Cách đó không xa tướng thần ba người không có ly khai, mà là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Bọn hắn tuy nhiên không có cướp đoạt tâm tư, nhưng là muốn nhìn một chút bảo vật cuối cùng hội hoa rơi vào nhà nào. Nếu như là tại cái khác trong tay người, ba người không ngại ra tay cướp đoạt. Nếu tại Lâm Long trong tay, bọn hắn ngẫm lại hay là được rồi. Về phần những người này, thật sự là không biết chết sống, còn vọng tưởng liên thủ đối phó Lâm Long. Thật tình không biết người ta kêu lên thiên đạo, lập tức cũng có thể diệt mất bọn hắn. Bất quá Lâm Long tựa hồ không có gọi thiên đạo ý định. Thằng này thật đúng là thần bí, vĩnh viễn nhìn không ra hắn muốn làm gì. Át chủ bài bề ngoài giống như cũng tầng tầng lớp lớp. Đối mặt chúng nhiều cường giả, Lâm Long thần sắc như thường, vô cùng bình thản. Ta muốn bảo vật là vì cứu người. Các ngươi đã nói bảo vật người có duyên được, vậy thì tất cả bằng bổn sự a. Bất quá các ngươi nhất định lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Những lời này lại để cho mọi người á khẩu không trả lời được. Hiện tại Lâm Long xuất hiện, người ở chỗ này ai cũng không dám nói chính mình nhất định có thể đạt được bảo vật. Nếu Lâm Long không hề, xem chừng còn có mấy cái sẽ nói như vậy. Rồi sau đó mọi người lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi bảo vật xuất thế. Cái này nhất đẳng tựu là một ngày một đêm, thông thiên kim quang càng ngày càng nghiêm trọng, khá tốt người bình thường nhìn không tới, bằng không thì lại sẽ khiến một hồi sóng to gió lớn. Tử vân theo thời gian trôi qua đã sớm bị bảo bối hấp thu. Mọi người đều biết lần này xuất thế bảo bây cần nhất định không đơn giản. Vậy mà công tác chuẩn bị lâu như vậy, thời gian từng điểm đi qua, phạm vi 10 dặm ở trong đại địa lần nữa rạn nứt. Một cổ cường đại khí tức dâng lên mà ra, sở hữu tất cả mặt mũi tràn đầy hoảng hốt cấp tốc lui về phía sau. Cho dù là Lâm Long đều không ngoại lệ. Thời gian dần qua, phân liệt trong cái khe toát ra một cái tiêm giác, theo sừng nhọn toát ra, đại địa run run càng phát lợi hại. Cuối cùng, sừng nhọn càng ngày càng cao, tự nhiên là một tòa khổng lồ cung điện nóc nhà. Cung điện theo trong đất bùn toát ra, lại để cho chung quanh sơn thể đất lỡ, cát bay đá chảy, cây cối ngã xuống đất. Cung điện mặt ngoài tràn đầy bùn đất, theo bùn đất chảy xuống, rơi ra phong cách cổ xưa, đại khí, uy nghiêm, làm cho lòng người sinh cúng bái khí tức. Cung điện đại môn phía trên, hậu thổ, hai cái cổ toàn ghi chữ to, phát ra làm cho người sợ hãi khí tức, giống như muốn đem người thật sâu hít vào trong đó. Rung động, cực độ rung động, mặc cho ai đều không nghĩ tới. Bảo bối tự nhiên là một tòa cung điện, bất quá xem ra, bề ngoài giống như cung điện không phải bảo bối. Bảo bối tại trong cung điện A-Hát, theo cung điện xuất thế, đại địa khôi phục lại bình tĩnh. Vừa rồi trong sơn cốc, lăng không nhiều hơn một cỗ khổng lồ cung điện. Tốt ở chỗ này là nguyên thủy rừng rậm ở chỗ sâu trong. Ít ai lui tới, muốn là xuất hiện ở nhiều người địa phương, tuyệt đối sẽ khiến cho khủng hoảng. Hậu thổ, chẳng lẽ kiện bảo bối này quan hệ đến thời kỳ thượng cổ sau thiên tiền bối? Đều là thời kỳ thượng cổ còn sống sót. Tự nhiên biết đạo hoàng thiên hậu thổ. Cái này hai cái đại thần thế nhưng mà thời kỳ thượng cổ kẻ thống trị. Chỉ là không biết cuối cùng như thế nào biến mất. Chẳng lẽ bảo bối không phải cung điện? Giờ khắc này, cho dù bọn họ tại đần nhìn ra mánh khóe, nếu là bảo bối là cung điện, như thế nào mang đi? Nhìn xem bảo vật xuất thế, tướng thần bọn người hai mắt nóng bỏng, có thể nhìn bên cạnh Lâm Long. Bọn hắn tranh thủ thời gian cưỡng ép trấn áp kích động nội tâm. Như thế nào đi vào? Cung điện đại môn đóng chặt, phát ra cường đại khí tức. Lâm Long cảm giác cửa này cho dù là hắn đều mở không ra. Mọi người cũng có đồng dạng cảm giác. Xem ra bảo vật xuất thế cũng không phải dễ dàng như vậy cầm đó a. Đây là vào cửa tự làm khó mọi người. Vào cửa sau trong đó khẳng định cũng sẽ có nguy hiểm. Trong đó nhất định hung hiểm vô cùng. Lâm Long, vào cửa phương pháp là che đậy trong cơ thể hết thảy năng lượng. Chỉ cần là địa cầu người, cũng có thể tiến vào. Tự Lâm Long khó khăn thời điểm, tướng thần ba người trải qua thương lượng, quyết định trợ giúp Lâm Long. Bọn hắn kế hoạch cái này bảo vật mấy vạn năm. Tự nhiên đối với cung điện có chút hiểu rõ. Bằng không thì lúc trước tựu cũng không sớm mấy vạn năm lại để cho phân thân đến địa cầu. Chính là vì nhiễm địa cầu khí tức. Tại sau khi vào cửa khả dĩ đi vào. Đáng tiếc phân thân bị Lâm Long giết. Về sau tìm đại địa chi mẫu. Thì ra là hậu thổ chuyển thế chi thân. Cũng không tìm được. Nếu đã tìm được, tiến vào cung điện tựu dễ dàng nhiều hơn. Nhưng lại không có nguy hiểm gì. Lâm Long thật sâu nhìn tướng thần ba người một mắt, sau đó gật có, che đậy thân thể của mình năng lượng. Trong nháy mắt, Lâm Long cảm giác cung điện phát ra khí tức biến mất. Ngược lại truyền đến một cổ vô cùng thân thiết khí tức. Người chung quanh nghe xong, đều không phải người ngu, nhào nhào che đậy bản thân khí tức. Sau đó cùng sau lưng Lâm Long hướng cung điện đại môn đi đến. Bọn hắn biết đạo Lâm Long lợi hại, trốn sau lưng Lâm Long an toàn vô cùng, có nguy hiểm gì cũng là Lâm Long cái thứ nhất ngăn cản. Lâm Long không có chút nào để ý, tại đây nếu là có nguy hiểm gì, cái kia chớ đi vào, bên ngoài đều có chí mạng nguy hiểm, càng bị nói bên trong. Đi vào cửa cung điện, Lâm Long đưa tay sờ sờ, sau một khắc một cổ cường đại hấp lực truyền đến. Lại để cho che đậy bản thân năng lượng Lâm Long, không hề phòng kháng chi lực bị hút vào. Những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghĩ đến bên trong bảo bối, cắn cắn răng, nhào nhào học Lâm Long bộ dáng đập vào mắt đại môn. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người bị hấp thu đi vào. Giờ phút này, trong cung điện, Lâm Long nội tâm vô cùng rung động, nhìn xem chung quanh hết thảy, tựa như đặt mình trong tại tranh sơn thủy chung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.